Như vậy, nói không chừng mặc đồ đôi là để chuẩn bị diễn thêm một màn kịch cho cánh báo chí xem. Bàn tay Phỉ Ngạo đang ở giữa không trung rõ ràng hơi run lên nhẹ nhẹ, đúng lúc anh giận dữ rụt tay về thì lại cảm giác được một đôi tay mềm mại nắm lấy những ngón tay thon dài của mình, bên tai vang lên thanh âm ngọt ngào dễ nghe. Xin lỗi, tôi hơi sốc vì hình tượng mới mẻ này của anh. Mặc dù không hiểu người này muốn làm gì, nhưng Hứa Nhan đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi rủi ro rồi. Cô hít một hơi, thẳng lưng sóng vai cùng Phỉ Ngạo bước ra ngoài. Biểu hiện trông như rất bình tĩnh, chẳng qua trong mắt không ngừng đảo qua đảo lại đã bán đứng nội tâm đang lo lắng không yên của cô. Phỉ Ngạo cũng không phát hiện ra có gì khác thường, thấy cô thích thường phục của mình thì đột nhiên cười cười. Nụ cười này rất chân thực, không giống những lúc anh nhếch môi khinh thường người khác. Mở cửa xe cho Hứa Nhan xong, Phỉ Ngạo tự mình ngồi lên ghế lái. Lúc này Hứa Nhan vẫn đang hồi hộp không thôi, thấy căn biệt thự ngày càng khuất xa tầm mắt, cô miễn cưỡng cười nói. Chúng ta đi đâu vậy? Biết trước để lát nữa còn có sức mà chiến đấu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, để như lần trước bị kéo đến buổi tiệc đính hôn rồi ăn một cái tát thì không hay lắm. Phỉ Ngạo nghe xong câu hỏi, thân thể có chút không yên hơi nghiêng về phía bên trái, thật lâu sau đó, ngay khi Hứa Nhan cho rằng anh ta sẽ không trả lời mình thì một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai. Chúng ta đi hẹn hò. Ở đâu? Cô theo bản năng hỏi lại, không thấy Phỉ Ngạo trả lời mới quay sang nhìn anh, phát hiện góc nghiêng của anh thật sự rất quyến rũ, xương cằm góc cạnh, mũi cao thon gọn, lông mi cũng thật là dày. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Hứa Nhan đem tầm mắt nhìn ra. Góc truyện audio.com, ngoài cửa sổ, mà Phỉ Ngạo cũng tùy thời liếc mắt sang chỗ cô, mấp máy môi. Cô thích hẹn hò ở đâu? Hứa Nhan đưa tay xoa xoa lỗ tai, giống như muốn xác nhận mình có bị ù tai nghe nhầm hay không. Lần đầu tiên có người hỏi cô bọn họ nên hẹn hò ở đâu, mà người đó còn là chồng mình, cô nên nói cái gì bây giờ? Tùy anh đi, Hứa Nhan cũng không biết Phỉ Ngạo nghĩ gì nữa, anh ta muốn đưa cô đi đâu mà chẳng được. Chủ ý đi hẹn hò này là do anh ta đề ra mà. Cách chương.